Tu chân thế giới, chương 901, các người có tốt không? Góc truyện audio.com, Vưu Cầm Liệt vòng tay đứng cung kính, 10 năm trên đỉnh quyền lực Minh Nguyệt Dạ dường như đã trở thành một người khác. Vẫn là vẻ ngoài xinh đẹp như mộng nhưng trên mặt đã thêm phần uy nghiêm. Đôi con ngươi linh động sắc sảo cũng trở nên thâm thúy như biển sâu. Không một ai thấy nàng còn trẻ mà dám coi thường. Khi ở trước mặt nàng, tất cả mọi người đều nơm nớp lo sợ, ngay cả thở mạnh một tiếng cũng không dám. Trong thời gian 10 năm, Minh Nguyệt Dạ đã tiêu diệt xong tất cả đối thủ chính trị của mình. Hiện tại, toàn bộ yêu tộc chỉ có một người có quyền lên tiếng. Trưởng lão hội hầu như không còn có tiếng nói. Toàn bộ những bộ phận trọng yếu, toàn bộ các chiến bộ tinh nhuệ, đều nằm dưới sự khống chế của nàng. Sau khi xem xong chiến báo trên tay, Minh Nguyệt Dạ nhíu lông mày. Lương Vi, nàng có vẻ đã nhớ ra, hiển nhiên cái tên này đã gợi nàng nhớ lại rất nhiều ký ức năm xưa. Lương Vi của quân đoàn Băng Xương, đối với cái tên này nàng có chút ấn tượng, là một gã bạch ngân chiến tướng đã lập được nhiều công lớn trong lúc chiến đấu với Côn Luân, về sau lại bị tạm thời cách chức cho về nhà. Chuyện này đã từng trở thành một trong những lý do để nàng công kích trưởng lão hội, gây ra một hồi phong ba khá lớn. Vâng, Vưu Cầm Liệt trả lời ngắn gọn bằng giọng điệu khẳng định. Tại sao hắn lại tới Minh Cảnh? Không biết, Vưu Cầm Liệt bình tĩnh hỏi, có cần điều tra không? Trên mặt hắn không hề có biểu hiện chột dạ. Sự việc hắn ngầm tiếp xúc với Lương Vi năm xưa tuy rằng đã bị hắn tìm mọi cách giấu giếm, nhưng hắn chưa bao giờ buông lỏng cảnh giác. Đặc biệt, sự việc đó hắn càng giấu kín trong bóng tối càng lâu, hắn càng trở nên thận trọng. Cái bí mật chết người này, hắn không thể để nó lộ ra. Vì vậy, Vưu Cầm Liệt cuống cuồng thăng chức cho đám thuộc hạ năm đó tham gia vào việc này, dùng hết khả năng trao quyền lực cho bọn họ. Hành động náo động nhất trong thời gian 10 năm này, là cuộc thanh trừng nội bộ. Vưu Cầm Liệt là con dao sắc bén nhất của Minh Nguyệt Dạ, đương nhiên thuộc hạ của hắn phải dốc hết khả năng mà làm việc. Ham muốn thăng chức càng thúc đẩy bọn hành động thêm phần cuồng nhiệt. Vì vậy, những người này liên tục bị chết đi, nguyên một đám không còn lại mấy người. Lương Vi bật tin 10 năm, bọn hắn đã quên hẳn gã từ bao giờ. Những người này căn bản không bao giờ nghĩ tới, sự việc liên quan đến Lương Vi hóa ra lại là bùa đòi mạng bọn họ. Bởi những cống hiến bằng xương máu, người nhà của bọn họ đều được chiếu cố vô cùng chu đáo, có thể bước chân vào những phủ yêu thuật danh tiếng nhất cũng có thể nhận được những công việc ổn định. Thời buổi loạn lạc mới là vỏ bọc tốt nhất, không có ai để ý tới, thậm chí ngay cả bản thân những người này cũng không hề phát giác bản thân đã bị mang ra làm vật tế thần. 10 năm vừa rồi, người chết quá nhiều, ngay cả bản thân Vưu Cầm Liệt cũng nhiều lần bị trọng thương, vô số lần cận kề cái chết. Vưu Cầm Liệt thầm kêu may mắn vì năm đó bản thân đã cẩn thận. Hiện giờ, nếu như những người năm xưa còn sống, thì hắn đã gặp phiền toái. Nếu như đám thuộc hạ năm đó của hắn vẫn còn sống, khẳng định bọn họ sẽ cảm thấy kinh ngạc vì việc Lương Vi đột ngột xuất hiện dưới trướng của Minh Vương. Minh Nguyệt Dạ không trả lời, chỉ khẽ than thở tiếc nuối. Ta đã nhìn lầm, năm đó ta cho rằng, hắn chỉ là một gã bạch ngân chiến. Góc truyện audio.com, tướng tầm thường, không đáng phải lôi kéo. Không thể ngờ tài năng của hắn lại không hề thua kém Mộc Hy. Ta cứ như vậy mà bỏ qua một danh tướng như thế quả thật là sai lầm trầm trọng. Hơn nữa, còn dùng thân phận yêu tộc chỉ huy chiến bộ của ma tộc, xem ra yêu tộc chúng ta cuối cùng cũng sinh ra một gã chiến tướng ngang cỡ Biệt Hàn. Minh Nguyệt Dạ trong lòng hối tiếc không thôi. Năm xưa, với địa vị của Lương Vi, chỉ cần nàng thêm một chút lòng thành, khẳng định Lương Vi sẽ một lòng một dạ đi theo. Ngàn quân dễ có, một tướng khó cầu, huống chi lại là một danh tướng tầm cỡ như thế. Trận chiến này, Lương Vi chính thức được liệt vào hàng ngũ chiến tướng đỉnh giai, hào quang chói mắt. Lắc mạnh đầu, Minh Nguyệt Dạ gạt bỏ những phiền não trong lòng sang một bên. Chiến sự giữa Côn Luân và Mạc Vân Hải thế nào rồi? Hai bên đã toàn diện khai chiến, Vưu Cầm Liệt đặc biệt hướng sự chú ý tới Mạc Vân Hải, nên đương nhiên hiểu rõ như lòng bàn tay. Theo tin tình báo chúng ta vừa mới thu được cho thấy, có lẽ song phương đều chưa chuẩn bị sẵn sàng cho một trận quyết chiến. Ngay từ đầu, Mạc Vân Hải đã có ý đồ muốn lợi dụng Bắc Thiên Hoàn làm mồi nhử thu hút sự chú ý của Côn Luân, còn bọn họ sẽ thừa cơ đánh lén từ sau lưng, nhằm tiêu hao thực lực của Côn Luân. Mà ý định của Côn Luân là trước tiên sẽ thôn tính Thiên Hoàn để diệt trừ mối họa ngầm, đồng thời tăng cường thực lực bản thân, lại dùng Tứ Tiểu Thiền Môn hoặc là Cốc Lương Đao làm mục tiêu, để lấy cơ quyết chiến với Mạc Vân Hải. Minh Nguyệt Dạ gật đầu. Nước cờ đó của Lê Tiên Nhi rất cao minh. Mạc Vân Hải không thể không tiếp nhận, còn Côn Luân không thể không chiến. Trên mặt nàng lộ ra vẻ tươi cười. Hai thế lực lớn mạnh nhất quyết chiến, nhất định dây dưa kéo dài. Chúng ta phải nắm bắt lấy cơ hội hiếm có này, nghỉ ngơi lấy lại sức. chờ đến lúc bọn họ lưỡng bại câu thương, thì đó chính là ngày yêu tộc ta quật khởi. Yêu tộc vừa mới khôi phục vài phần sức sống sau cuộc thanh trừng nội bộ, xác thực không có khả năng làm ra hành động lớn nào. 10 năm thanh trừng nội bộ, không ai có thể hiểu rõ hơn Minh Nguyệt Dạ ma tộc suy yếu đến mức nào. Trong suy nghĩ của nàng, tu chân giới nội chiến, ma tộc nội chiến, không còn nghi ngờ gì là thời cơ trời ban cho để yêu tộc hồi phục. Đại nhân anh minh, Vưu Cầm Liệt ngoài mặt làm như đang tán thưởng từ tận trong đáy lòng. Nhưng trong lòng lại đang âm thầm cười lạnh, hắn đã liên lạc được với bồ. Tuy rằng bồ không hề nói thẳng, nhưng từ trong giọng nói của lão hắn vẫn có thể nhận ra, bồ còn có hậu chiêu. Vưu Cầm Liệt cực kỳ thông minh, lại còn tham gia công tác tình báo nhiều năm, nên việc mà hắn am hiểu nhất là lần theo dấu vết để lại để tìm ra chân tướng. Lương Vi xuất hiện dưới trướng Minh Vương, lại liên tưởng đến vẻ mặt chắc ăn của bồ, còn có chuyện bọn người Vi Thắng trở về Mạc Vân Hải cùng với việc vài ngày nữa Tả Mạc sẽ trở về, hắn rút ra một kết luận cực kỳ lớn mật và hoang đường. Minh Vương có nhiều khả năng chính là Tả Mạc, nói thật ngay cả hắn cũng phát hoảng trước cái kết luận này. Nhưng chỉ trong thoáng chốc hắn đã trấn tĩnh lại, nếu việc này thực sự xảy ra thực lực của Tả Mạc sẽ cường đại chưa từng thấy, đối với thế lực khác đây cái tuyệt đối là một tin dữ. Theo tính toán của hắn, ma thần điện tuyệt đối cầm cự không được bao lâu, thực lực song phương chênh lệch quá lớn. Không có gì, gocchuyenaudio.com, có thể ngăn cản được xu thế ma tộc thống nhất, nếu suy đoán của bản thân chính xác. Sau khi tiêu diệt ma thần điện, Tả Mạc sẽ có được Bách Man Cảnh, Minh Cảnh và Mạc Vân Hải, nhảy vọt lên trở thành thế lực đứng đầu thiên hạ. Đến lúc đó yêu tộc và Côn Luân chỉ còn một con đường duy nhất là song phương kết hợp lại làm một. Thế nhưng, lúc này Minh Nguyệt Dạ lại muốn đợi song phương lưỡng bại câu thương. Vưu Cầm Liệt âm thầm cười lạnh, một khi thống nhất xong ma tộc thực lực của Tả Mạc lập tức sẽ áp đảo Côn Luân. Mà điểm mấu chốt là Côn Luân tuyệt đối không thể nào đoán ra được Minh Vương hóa ra cũng là vương của Mạc Vân Hải. Với thủ đoạn của Tả Mạc, Côn Luân nhất định sẽ gặp thiệt thòi lớn. Vưu Cầm Liệt đi guốc trong bụng bồ, với phong cách làm việc của bồ, đã không ra tay thì thôi, vừa ra tay, đương nhiên sẽ là một kích chí mạng, tuyệt đối không cho Côn Luân cơ hội lật ngược thế cờ. Đến lúc đó, yêu tộc sẽ là đối thủ tiếp theo của Tả Mạc. Không một ai có thể nghĩ ra, đánh đến bây giờ, người có biểu hiện chói mắt nhất dưới trướng Minh Vương không phải là An Mạc mà là Lương Vi không biết từ đâu chui ra. Thời gian trước đây, trong suy nghĩ của tất cả mọi người, nhược điểm lớn nhất của Minh Vương chính là có binh mà không có tướng. Nói vậy là để ám chỉ không có chiến tướng đỉnh giai. Vì Bách Man Cảnh nội chiến liên miên, chiến bộ tiêu hao tới mức dọa người, nhưng lại sinh ra một đội ngũ chiến tướng đỉnh giai hùng hậu. Ma thần điện, ma soái liên minh lẫn anh hào minh đều có chiến tướng đỉnh giai. Dẫu so với tu chân giới vẫn kém hơn rất nhiều, nhưng nếu so với Minh Cảnh thì lại mạnh hơn không ít. Minh Cảnh xưa nay vẫn thái bình, đặc biệt là sau khi Minh Cảnh thống nhất, chiến sự không bao giờ nổ ra. Không có chiến tranh ma luyện thì làm sao có thể sinh ra chiến tướng đỉnh giai. Thậm chí ngay cả những môn phái lớn như Côn Luân, mặc dù có hệ thống bồi dưỡng chiến tướng hoàn hảo cùng với số lượng chiến tướng khổng lồ, nhưng một chiến tướng đỉnh giai chân chính, vẫn phải cần chém giết mới có thể sinh ra. Đến lúc này, để bổ sung vào chỗ thiếu hụt đó của Minh Vương, ngoại trừ Lương Vi ngang trời xuất thế, còn có anh Hào Minh Thích Hưng. Anh Hào Minh có thể đứng vững trước sự tấn công của Liên minh Ma Soái Ma Thần Điện, công của Thích Hưng là lớn nhất. Gã là chiến tướng xuất sắc nhất, đồng thời cũng là chiến tướng đỉnh giai duy nhất của anh Hào Minh. Nhưng Thích Hưng vận khí rất bi đát, Lương Vi ngẫu nhiên chọc vào sâu trong địa bàn của anh Hào Minh mà không chạm trán với gã. Gã lập tức cảm thấy không ổn, vội dốc sức liều mạng chạy đến cứu hàng ngũ cao tầng, nhưng vẫn chậm mất một bước. Toàn bộ cao tầng anh Hào Minh đầu hàng, khiến cho hắn không có cách nào mà xoay trở, đành phải đầu hàng. Nếu mang ra so sánh, thực lực cá nhân của Thích Hưng quả thực kém xa An Mạc. Chỉ cần nhìn vào quy mô chiến bộ của hai bên là có thể nhận ra. Với thực lực của bản thân, Thích Hưng chỉ có thể chỉ huy khoảng chừng 6.000 quân tinh nhuệ, nhưng An Mạc lại dễ dàng chỉ huy vạn người chiến bộ mà không gặp vấn đề gì. Nhưng đối với khả năng nắm bắt thời cơ cùng với cái nhìn toàn cục trên chiến trường, An Mạc lại kém xa. Tả Mạc lôi ra tất cả các đội quân tinh nhuệ để Thích Hưng thoải mái chọn lựa. Với cách nghĩ của Tả Mạc, chiến tướng đỉnh giai cần có chiến bộ đỉnh giai. Thích Hưng trình độ không tệ, nhưng chiến bộ, gocchuyenaudio.com, lại quá tồi, hiện thời thứ mà Tả Mạc nắm trong tay nhiều nhất chính là chiến bộ. Trận chiến vừa rồi, Lương Vi lập nhiều công lớn, một mẻ hốt gọn toàn bộ cao tầng của anh Hào Minh. Toàn thể anh Hào Minh đầu hàng tập thể, quy mô chiến bộ dưới trướng Tả Mạc lại một lần nữa bành trướng. Chiến bộ nhiều như vậy tuyệt đối có thể tạo nền móng cho Thích Hưng xây dựng nên một chi chiến bộ đỉnh giai. Hắn không hề nghi ngờ Thích Hưng một chút nào, hắn tin tưởng Thích Hưng không phải kẻ ngu xuẩn. Đến lúc này, dưới trướng hắn có hai thủ hạ đắc lực là Lương Vi và Thích Hưng, lại còn có An Mạc kinh nghiệm phong phú cùng nhau chấn giữ ở trung tâm, khiến cho hắn hầu như không có việc gì để làm. Bất kể giới nào nằm dưới sự thống trị của Ma Thần Điện cũng đều phải tổng động viên. Chiến sự phát triển làm người tuyệt vọng, tốc độ tiến quân của Minh Vương nằm ngoài sức tưởng tượng. Anh Hào Minh đầu hàng, cũng có nghĩa là Ma Thần Điện chỉ có thể một mình dốc hết sức lực mà chiến đấu, bọn họ đã không còn đường lui. Những năm gần đây, Ma Thần Điện khuếch trương với tốc độ chóng mặt, địa bàn lớn nhất hầu như đã chiếm giữ một nửa Bách Man Cảnh. Nó cũng là thế lực cường đại nhất Bách Man Cảnh. Trong năm vị ma thần, vừa có cao thủ đỉnh giai, vừa có chiến tướng đỉnh giai. Nhưng nếu mang ra so sánh, thì vẫn còn kém xa Minh Vương. Đặc biệt Minh Vương còn là cường giả thần cấp, một đòn của Minh Vương ở thiên mộc giới, khiến cả thiên hạ khiếp sợ. Chỉ một trận chiến của Minh Vương, mọi người đã được chứng kiến sự cường đại của cường giả thần cấp. Nhưng nếu bản thân là người trong cuộc cảm nhận lại hoàn toàn khác biệt, đó là tuyệt vọng từ tận sâu trong đáy lòng. An Mạc đảm nhiệm chủ công, Lương Vi và Thích Hưng làm trợ thủ, hình thành nên một thế tấn công kiểu tam xoa kích. An Mạc không phải là người mạnh nhất, nhưng tính cách lão cẩn thận điềm tĩnh, uy tín cao. Có lão chỉ huy đại quân, Tả Mạc hết sức yên tâm. Lương Vi thì khỏi cần nói, một danh tướng vừa mới thành danh tên tuổi lẫy lừng. Thích Hưng cũng được Tả Mạc giao trọng trách, Tả Mạc muốn biết năng lực của gã tới mức nào. Đồng thời Tả Mạc cũng bắt đầu chỉnh đốn và sắp xếp lại những vùng đất Bách Man Cảnh đã chiếm được. Việc đầu tiên hắn muốn làm là xây dựng cơ sở vững chắc để hắn có thể toàn tâm tấn công Ma Thần Điện. Đến khi tiêu diệt xong Ma Thần Điện thì đó chính là lúc bọn họ quay lại giáp công Côn Luân. Sau này, sẽ không có thời gian để làm những việc như thế này. Trận chiến với Côn Luân có nhiều khả năng sẽ ở thế giằng co trong một thời gian rất dài. Đến lúc đó, một hậu phương ổn định có tác dụng rất trọng yếu. Hơn nữa, để quản lý Bách Man Cảnh, dùng ma tộc của Minh Cảnh sẽ không hợp lý, mà phải dùng ma tộc bản địa của Bách Man Cảnh. Chỉ có như vậy, mới có thể ổn định Bách Man Cảnh với tốc độ nhanh nhất. Tả Mạc đã từng gặp qua đám cao tầng của anh Hào Minh, nhưng lại không đánh giá cao bọn họ. Những người này năng lực chỉ ở mức trung bình, không đủ khả năng để đảm nhiệm những công việc quan trọng. Người khác có thể cho rằng Tả Mạc không có ai để dùng, nhưng lại không hề biết được Tả Mạc đã có nhân tuyển từ sớm. Khi hắn nhớ tới quãng thời gian tại Thái An Thành, trên mặt không khỏi toát lên vẻ hoài niệm. Hà công chúa, Lam thị huynh đệ, các ngươi vẫn khỏe chứ? Báo cáo về tình hình chiến sự cách trương.